Vĩnh Sinh, chương 1088, Ngụy Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ ngươi không phải là vô thường chứ? Trông thấy Phương Hàn thoáng cái biến hóa, thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, biến thành vô thường, vô luận là đạo húc thánh tử hay thần nhất mi đều thất kinh, liên tiếp lui về phía sau, giống như trông thấy quỷ vậy, bọn họ cũng biết một số bí thuật biến hóa, thế nhưng còn xa mới sống động như vậy, quả thực là hoàn toàn thay đổi con người. Biến hóa cách nào cũng vẫn có sơ hở, bởi vì tu luyện tới cảnh giới càng cao minh, càng không cách nào thay đổi khí chất của mình, một cao thủ có thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi hạch tâm của mình. Đây là một môn vô thượng huyền công, gọi là bí quyết chuyển thế đầu thai, nếu như hai vị sư huynh cảm thấy hứng thú, ta sẽ truyền pháp quyết cho hai người, sau này rất thích hợp để thay hình đổi dạng, giết người cướp của. Phương Hàn không hề keo kiệt. Bí quyết chuyển thế đầu thai. Dường như ta cũng đã được nghe nói qua môn kỳ công này, nghe đồn là từ Đại Luân Hồi Thuật, một trong 3.000 đại đạo diễn sinh ra. Nhưng mà Đại Luân Hồi Thuật cũng đã thất truyền tại thiên giới. Chẳng lẽ là cốt thánh truyền cho sư đệ? Thần Nhất Mi hỏi, cốt thánh đã truyền thụ môn huyền công này cho ta. Ta vận dụng đã cũng không biết thuần thục rồi. Sự tình gì Phương Hàn cũng đều đẩy lên trên người cốt thánh, dù sao đối phương cũng không biết. Ta lợi dụng chân khí của bí quyết chuyển thế đầu thai này thoáng cái che giấu hình thể của hai vị sư huynh, làm trợ thủ của vô thường, khiến sự tình càng thêm khó phân biệt một chút. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đánh ra vài đạo bí quyết chuyển thế đầu thai, thần nhất mi lập tức biến thành một đầu thần tộc, hơn nữa còn là thực tiên hung hãn nhất trong thần tộc. Mà đạo húc thánh tử lại biến thành nhận lợi thiên thần tộc. Như vậy sẽ tạo thành cảnh trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân, vô thường đầu phục thần tộc, cùng nhau giết đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đây cũng là kế hoạch của Phương Hàn. Thực tiên thần tộc, nhận lợi thiên thần tộc. Thần nhất mi, đạo húc thánh tử nhìn nhau, đều ha ha cười. Chúng ta bình thường giả trang hành động, dùng bí pháp thay đổi hình thể, chỉ sợ là trong nháy mắt có thể bị đệ tử chấp pháp thần ngục nhận ra. Hiện tại lại bất đồng, giết người cướp của, thủ đoạn hãm hại người quả nhiên cao minh, đi giết người. Chuyện này nếu để cho thánh nhân của môn phái chúng ta biết, nguyên tiên trưởng lão biết, tuyệt đối sẽ tán thưởng thủ đoạn cao minh của chúng ta, sẽ không trách tội, còn có thể kiệt lực che giấu giúp chúng ta nữa. Còn có chuyện như vậy, xem ra cao tầng chính thức của vũ hóa môn phi thường đoàn kết a, Phương Hàn âm thầm nghĩ. Đi, đuổi theo đám người kia, tới địa phương bí ẩn giết người cướp của, nhất định phải làm nhanh, nếu không sẽ làm kinh động đến cao thủ của hư gia tuyệt đối sẽ không cho chúng ta giết một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tại trong hư châu. Ta sẽ kết thúc thật nhanh. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình mặc dù có thể chống lại tổ tiên, thế nhưng dù sao tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tổ tiên, ngoại trừ giải quyết đồ cương hơi khó một chút, chúng ta chỉ cần tiêu hao nguyên khí đánh lén, đảm bảo bọn người này muốn trốn cũng không thể trốn. Ba người như tia chớp xuyên vân, Phương Hàn trực tiếp thi triển ra hành giả vô cương, tự do chi dực, tiến hành truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận không gian bị hắn vượt qua, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ, sau khi mình tấn chức thành tổ tiên, đầu tiên sẽ đem tự do chi dực tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí, bởi vì kiện pháp bảo này dùng để chạy trốn, truy kích thật sự là rất có hiệu quả. Giác, đại hà dậy sóng, một con sông lớn vô cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là con sông. Lương Hư Hà, vắt ngang qua Hư Châu, cực kỳ khó vượt qua, trên mặt sông có vô tận thủy khí ngút trời, đại vụ tràn ngập, nhìn không thấy bờ. Đồ Cương Sư Huynh, bờ bên kia của Lương Hư Hà chính là phạm vi dãy núi Hư Lượng Sơn. Nhưng mà đại hà này là một nơi hiểm yếu, sương mù dày đặc, rất khó vượt qua. Trong đó ẩn chứa trăm ngàn vạn mảnh vỡ không gian, đại trận tự nhiên, vô số yêu thú. Nhưng nếu vượt qua được con sông này, cũng đã đủ tư cách tiến vào Hư Lượng Sơn. Được người của Hư gia tiếp kiến. Một đám người đệ tử chấp pháp thần ngục Đồ Cương đã tới và dừng lại ở bờ sông, ánh mắt nhìn sâu vào lòng sông. Hư gia thật có khí diễm, bất quá lần này tóm thóp bọn chúng, ta làm giả tội danh, khiến bọn chúng phải cầu ta. Đồ Cương mỉm cười nói, sau đó duỗi tay ra, với bản thân làm trung tâm, con sông phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên chấn động, sương mù tản ra, trong đó lập tức xuất hiện rất nhiều thi thể của yêu thú bay ra, không ngờ còn có kỳ thú cấp bậc bán kim tiên, đám này liền biến thành vô số long hình, cư nhiên là vạn vật hóa long bí quyết. Vạn vật hóa long bí quyết của hắn còn bá đạo hơn rất nhiều so với của Phương Hàn, thậm chí chỉ cần khẽ động, một số không gian đều biến thành không gian chi long, tiến vào thân thể hắn. Đến mức không gian thời gian, thương khung, hải dương, đại bộ phận đều biến thành long khí. Tại phía sau hắn, từng đạo cự long lao nhanh qua lại như con thoi. Chính thức làm cho vạn vật, vạn khí đều hóa thành cự long, thậm chí trên hư không, vô tận chân hỏa cũng hóa thành hỏa long trực tiếp buông xuống, ở chỗ sâu trong vô tận không gian dị độ, một số nguyên thủy chi khí ẩn sâu bên trong cũng hóa thành cự long. Ở chỗ sâu trong lương hư hà này có một số địa mạch có cấp 9, cấp 8, cấp 4, cấp 5, cũng đều bị in thành nguyên thủy chi long bắt đầu rít gào, chấn động. Sư huynh thật uy mãnh. Một chiêu vạn vật hóa long bí quyết này, trên trời dưới đất, chỉ sợ là duy ngã độc tôn. Một số đệ tử cũng than thở nói. Vậy sao? Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, khẩu khí thật lớn. Đột nhiên trong sương mù truyền tới một thanh âm, sau đó một nam tử mặc hoàng sắc y phục tay cầm trường kiếm chậm rãi đi ra, mà ở hai bên, một là tổ tiên thực tiên thần tộc, một là tổ tiên nhận lợi thiên thần tộc đều chậm rãi xuất hiện. Tất cả đám người đồ cương đều ngẩn ra, áo đó nhìn về phía người tới. Vô thường, đột nhiên lúc này ánh mắt đồ cương phát lạnh. Ngươi còn chưa chết trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân, quả nhiên thiên đình suy đoán đúng, ngươi đã đầu phục thần tộc. Đúng vậy, ta đã đầu phục thần tộc. Được thiên phi ô ma đại nhân thưởng thức, các ngươi phụng mệnh ra ngoài điều tra hết thảy sự tình trong huyệt mộ quỷ vũ thánh quân, cũng không cần điều tra nữa, toàn bộ đều chết trong tay ta cả. Phương Hàn hóa thân thành, vô thường, lúc này đột nhiên gào to một tiếng. Thiên phi ô ma đại nhân bày mưu tính kế, bên trong thiên đình các ngươi cũng có người của thần tộc, chỉ tiếc các ngươi còn không biết mà thôi. Chúng ta đều rõ như lòng bàn tay hết thảy tình huống của thần ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, đồ cương. Nguyên bản ta cho rằng ngươi đã thấn thăng tới cảnh giới tổ tiên, đáng tiếc là ngươi lại vô dụng như thế, bây giờ vẫn còn ở cảnh giới kim tiên. Mau giao bát bộ phù đồ ra đây rồi quỳ xuống. Ta nhiều nhất chỉ hủy bỏ một thân tu vi của ngươi mà thôi, cũng không làm khó ngươi. Sau khi hủy bỏ một thân tu vi, ta muốn ăn hắn. Đạo húc thánh tử hóa thân thành thực tiên thần tộc cho nên khẩu âm cũng biến hóa, không có bất kỳ người nào có thể phát ra đầu mối. Đây chính là cơ hội tốt để giết chết vô thường. Chúng ta sẽ lập được công lớn. Chư vị, cùng nhau dùng một kích nhằm vào vô thường, triệt để giết chết hắn. Thần niệm của đồ cương khẽ động, đem ý thức của mình truyền tới rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh. Đám đệ tử này mỗi người đều thân kinh bách chiến, phát huy ra 10 lần chiến lực đơn giản như ăn cơm uống nước, đối mặt với vây giết, căn bản không hề khẩn trương, bởi vì bất kỳ một người trong số này đều đã gặp tổ tiên, vẫn có thể toàn thân trở ra, huống chi là nhiều người như vậy cùng tập trung một chỗ. Nhất là đồ cương, thậm chí đã đánh bại, giết chết tổ tiên cấp thấp. Giết, thân thể của đồ cương vọt lên, phía sau hắn, trọn vẹn 6 đệ tử chấp pháp thần ngục, mỗi người đều biến thành tinh mang liệt nhật, bộc phát ra 10 lần chiến lực, luyện thành một tòa đại trận đánh giết về phía Phương Hàn. Đây là đột nhiên phát động tập kích, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Tòa đại trận này có vị đệ tử chấp pháp thần ngục phụ trợ, thật giống như một đồ án lục mang tinh địa, mà ở chính giữa, đồ cương biến thành một pho tượng hồng hoang tổ long, chiếm giữ vị trí trọng yếu nhất, chấn áp mắt trận. Trên bầu trời, đại tinh như mưa rơi xuống, đều biến thành từng đạo tinh ong, quần tinh chói sáng, quần long tranh phách. Tòa đại trận này chấn động, có thể tùy ý diệt sát tổ tiên mà không cần tốn nhiều sức. Đại trận mãnh liệt tiến hành diệt sát về phía Phương Hàn. Thân thể cự đại của đồ cương hiện ra thần sắc dữ tợn, khí tức trong cơ thể hắn liên tiếp đề thăng, tựa hồ như tùy thời đều có thể lột xác vậy. Vô thường, ngươi nhất định phải chết, tưởng dễ dàng đối phó với chúng ta sao? Thật sự là ngây thơ. Thần niệm cường đại quét ngang một phương. Ông, trong tích tắc này, thời gian thật giống như đã ngừng lại, sau lưng của Phương Hàn xuất hiện một đoàn quang mang vô cùng cự đại, từng đạo tinh quang biến thành thực chất ở bên trong tinh mang xuất hiện thiên cung cự đại, trên mặt thiên cung song song có đặt 10 mũi tên dài. Vong thiên cung, phá thiên tiễn. Đây mặc dù là đồ trong tam thập tam thiên chí bảo, nhưng Phương Hàn đã đem khí tức của thương tâm cung, tuyệt tình tiến dung nhập vào trong đó, tùy ý biến hóa, vận dụng thâu thiên chi đạo, từ bên ngoài xem ra, căn bản không cách nào nhận ra đây là loại bảo bối gì. Rắc rắc rắc rắc rắc, dây cung vừa kéo lên, đại trận đang bổ nhào tới liền ngừng lại giữa không trung, thật giống như chim sợ cành cong, nghe được dây cung đang ầm ầm rung chuyển. Trong sát na phá thiên tiễn bắn ra, xé rách nguyên khí, thương không đều xuất hiện vết rách trên bầu trời, từng mảnh nứt ra, giống như địa chấn, vô số mảnh vỡ thiên không rơi xuống. Phá thiên tiễn, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn, vạn, lập tức vũ tiễn đầy trời, xuyên thủng đại trận lục mang tinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận lục mang tinh giải thể tại chỗ, vài đệ tử toàn thân đầy máu nổ tung, bị mũi tên xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thảm liên tiếp rơi xuống chìm vào dòng sông. Sau một khắc, cả đại trận chỉ còn lại một người đồ cương, hắn từ hình thể hồng hoang tổ long biến thành nửa người nửa rồng, bát bộ phù đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân, phù đồ này liên tục chấn động phát ra thanh âm rung động nhân tâm, khiến trái tim người ta như muốn vỡ ra. Vô thường, ngươi, đồ cương sừng sững bất động, mặc cho vũ tiễn xạ kích, vẫn không động chút nào, vũ tiễn đã tới trước mặt hắn, thế nhưng đều rơi xuống hóa thành vô hình. Khí tức trên thân hắn liên tục đề thăng, vô số mảnh vỡ lớn trên bầu trời đều khôi phục. Một đạo thần quang đáp xuống, bùm bùm bùm. Vô số khí tức tổ linh ngưng kết thành hình từ trên thân thể hắn. Không ngờ tại giờ khắc này hắn tấn chức cảnh giới tổ tiên. Cách chương.